Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, đường mạch ngưng thần lắng nghe, một tia mỏng manh sàn sạt thanh ở hắn trong đầu vang lên. Thanh âm này cực nhẹ, không cẩn thận nghe căn bản vô pháp phát hiện, nhưng rất kỳ quái, không phải tiếng gió, không phải lá cây xa bà thanh, có điểm giống đường mạch khi còn nhỏ nghe qua. Thượng thế kỷ kiểu cũ hắc bạch TV phát ra tê tê điện lưu thanh. Từ hắc tháp trò chơi chính thức bắt đầu, sở hữu đồ điện liền không có tín hiệu. TV, máy tính, di động, toàn bộ thành gạch cơ. Không có người sẽ ở ngay lúc này lại đi dùng đồ điện. Càng không cần phải nói là kiểu cũ hắc bạch TV. Đường mạch có 8 phần khả năng xác định, đây là hắc bạch TV điện lưu thanh. Thanh âm ở ngươi trong đầu vang lên. Đối phương không có nói thẳng sự tình, mà là hỏi vấn đề này. Đường mạch chính mình không có việc gì. Hắn không nóng nảy, ân, là ở trong đầu vang lên, có lẽ là bởi vì ta liên hệ phương thức của ngươi cùng lần trước không? Giống nhau, TT điện lưu thanh càng thêm rõ ràng. Lại cẩn thận nghe, còn có thể nghe ra một chút thiết khí va chạm thanh âm. Nhưng nam nhân ngữ khí lại rất bình tĩnh. Ta lần này không có đi gõ tam hạ trứng gà Tây, đường mạch bắt giữ tới rồi một tia khác thường. Ý của ngươi là, ta tưởng sử dụng quả trứng này. Mạch tiên sinh, tạm thời như vậy xưng hô ngươi. Ta trước mắt tiến vào một hồi rất kỳ quái hắc tháp trò chơi. Cụ thể tình huống ta không nhiều lắm giải thích. Ta phán đoán trò chơi này không phải rất đơn giản. Cho nên ta tưởng sử dụng cái này đạo cụ, cho ta chính mình phô một cái đường lui, đường mạch đã minh bạch đối phương rốt cuộc là muốn nói. Cái gì? Hắn ánh mắt chặt lại, nam nhân mở miệng nói ra đường mạch cho tới nay muốn nhất tin tức. Quả trứng này kêu mạch mạch, là một cái trò chơi lưu trữ khí. Người nếu chơi đùa trò chơi hẳn là biết, cái gì là lưu trữ, đường mạch chưa từng nghĩ tới cái này hy hữu đạo cụ thế nhưng là cái dạng này. Tác dụng, rất nhiều máy rơi nhân vật sắm vai loại trò chơi đều sẽ thiết trí lưu trữ công năng. Người chơi chơi trò chơi thời điểm, nhưng tùy thời tiến hành lưu trữ về sau, gần nhất người chơi có thể tùy tiện rời khỏi trò chơi. Lại tưởng tiếp tục chơi liền đọc lấy lưu trữ, trực tiếp trở lại lưu trữ điểm, không lãng phí trò chơi thời gian. Thứ hai có thể đề cao dung sai suất, nếu chơi đến mỗi một quan nhân vật tử vong. Nhưng trực tiếp đọc lấy lưu trữ, lại từ lưu trữ giờ bắt đầu sấm quan, trò chơi lưu trữ khí, này 5 chữ nói ra đơn giản, ở cái này hắc tháp trong trò chơi lại cơ hồ là nghịch thiên thần khí. Đường mạch máu tốc độ chảy nhanh hơn, adrenaline tiêu thăng, bất luận kẻ nào biết chính mình có được một cái trò chơi lưu trữ khí. Chỉ sợ đều không thể bình tĩnh, đường mạch không nói gì. Nam nhân cũng tựa hồ rõ ràng chính mình vừa rồi nói ra cỡ nào quan trọng nói. Cho đường mạch một cái thích ứng thời gian, không ra tiếng quấy rầy, bởi vì liền chính hắn được đến cái này hy hữu đạo cụ thời điểm. Cũng thiếu chút nữa thất thố, qua một phút đồng hồ, đường mạch chấn định xuống dưới, hỏi, có cái gì hạn chế? Hắc tháp không có khả năng cấp người chơi một cái không hề hạn chế cho chơi lưu trữ khí. Nếu thật sự không hề hạn chế, kia cái này đạo cụ chính là gian lận thần khí, cực kỳ phá hư trò chơi công bằng, đối phương sớm đã chuẩn bị tốt, thực mau trả lời, ba cái hạn chế, đệ nhất, mỗi 7 ngày chỉ có thể sử dụng một lần, không mệt tích tính toán, đệ nhị, lưu trữ thời gian vì 1 giờ, giới hạn trong hắc tháp trò chơi lưu trữ sau 1 giờ nội nhưng tùy thời đọc lấy lưu trữ. Vượt qua thời gian đạo cụ mất đi hiệu lực, đệ tam, là ta lần này muốn tìm ngươi nguyên nhân, đường mạch nhíu mày. Cái gì nguyên nhân, sử dụng mạch, sử dụng trò chơi lưu trữ khí, cần thiết đạo cụ người sở hữu hai bên đồng thời mở ra. Ý tứ là ta và ngươi bất luận cái gì một người, đều không thể đơn độc mở ra lưu trữ khí, thanh âm tạm dừng. Giọng nam tiếp tục nói. Mạch tiên sinh, mở ra lưu trữ công năng phương thức là ở trứng gà Tây thượng họa một cái tiếng Anh chữ cái S. Đường mạch sốt cuộc minh bạch, vì cái gì cái này khó đối phó nam nhân tình nguyện bại lộ trứng gà tây bí mật. Cũng muốn tới tìm chính mình, nếu hắn không tới tìm Đường Mạch, kia này viên trứng gà tây ở hắn trong tay chính là cái phế trứng. Còn không thể phu hóa gà tây, nấu ăn cũng không nhất định ăn ngon, bằng bạch lãng phí ba lô không gian. Đường Mạch nghĩ thông suốt lời nói, trực tiếp hỏi, ngươi chừng nào thì yêu cầu mở ra lưu trữ, thiên hạ không có miễn phí cơm chưa? Đường Mạch biết, vị này phó tiên sinh sở dĩ đem trứng gà tây công năng nói cho hắn, là tưởng thỉnh hắn hỗ trợ mở ra lưu trữ khí, sử dụng phương pháp là cần thiết nói, nếu không Đường Mạch không biết như thế nào mở ra lưu trữ. Hiện tại Đường Mạch biết được trứng gà tây tác dụng, cũng đương nhiên mà yêu cầu cấp đối phương hồi báo. Cái này hồi báo chính là mở ra lưu trữ. Giọng nam dừng lại, tựa hồ không nghĩ tới Đường Mạch như vậy quyết đoán mà làm ra quyết định. Sau một hồi, hắn thấp giọng nói, hiện tại, cảm ơn, Đường Mạch tay trái phủng trứng gà tây, dùng ngón trỏ ở màu trắng trứng trên người họa ra một cái S. Cuối cùng một bút rơi xuống, màu trắng trứng trên người. Một cái tiếng Anh tự phù bắt đầu lập loe, liền ở Đường Mạch vừa rồi họa ra chữ cái địa phương. Một cái S không ngừng lập loe màu lam nhạt quang mang. Phảng phất là ám chỉ lưu trữ khí hiện tại đang ở công tác. Lưu trữ trong lúc người sở hữu hai bên tin tức cùng chung. Cho nên xin lỗi, người kế tiếp một giờ chỉ sợ sẽ không chịu khống chế mà nghe được ta nơi này thanh âm ni, Đường Mạch kế tiếp căn bản không có gì sự, sân vận động bọn nhỏ đều ngủ, Lê Văn vừa mới cũng tiến sân vận động nghỉ ngơi, hắn một người ở vườn trường lâm ấm đại đạo trung tản bộ. Dưới chân là khô héo rơi xuống cây bạch quả diệp, giày dẫm lên đi phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Chẳng sợ trong đầu nghe một giờ trò chơi tiến trình thanh âm, cũng không phải đại sự, nhưng mà hắn lại nói, phó tiên sinh. Chuyện này ngươi không có nói trước nói, đây là một mảnh diện tích rộng lớn vô biên màu trắng thế. Giới, không trung là thuần trắng, mặt đất cũng là thuần trắng. Tại đây vô hạn rộng lớn trong thế giới, trên mặt đất chất đầy đủ loại kiểu cũ gia dụng đồ điện. Cũ xưa đơn ống máy giặt, máy may, bụng to radio, còn có mấy trăm đài màn hình bay bông tuyết kiểu cũ TV. Giống như ném rác rưởi giống nhau. Bị ném ở cái này màu trắng trong thế giới, một người cao lớn anh tuấn nam nhân xuyên qua ở này đó kiểu cũ đồ điện chung. Hắn tay trái cầm một viên màu trắng trứng gà tây, trứng trên người có một cái phiếm quang S tự phù. Một câu chuyện này ngươi không có nói trước nói, lời nói từ trứng gà tây truyền ra tới. Phó Văn đoạt bước chân dừng lại, mày nhảy một chút, ngoặc kép. Ta cũng là mở ra lưu trữ sau mới biết được có cái này hạn chế. Đường Mạch nhàn nhạt nói. Nhưng là ngươi quấy rầy đến ta thời gian, Phó Văn đoạt cười một tiếng. Không nói nữa, tiếp tục ở đồ điện trong thế giới đi tới. Đường Mạch đem trứng gà tây thả lại trong túi. Đôi tay bối ở sau người. Ở vườn trường tản bộ, hắn bên tai vẫn luôn vang lên các loại kỳ quái thanh âm. Có khi là máy may lọc cọc châm rơi thanh, có khi còn có máy giặt ném làm quần áo thanh âm ni, nhưng cái kia kỳ quái nhất phó tiên sinh. Từ đó về sau chưa nói quá một câu, Đường Mạch vừa rồi nói chính mình bị quấy rầy, là cố ý nói dối, nhưng không phải vì trêu chọc trêu cợt một cái người xa lạ, mà là vì nói cho đối phương, ngươi lại thiếu ta một sự kiện. Trứng gà tây một cái khác người sở hữu dùng trứng gà tây sử dụng phương pháp cùng công năng. Đổi lấy Đường Mạch giúp hắn mở ra lưu trữ khí. Từ đây, hai người không hề tương thiếu. Nhưng hiện tại phó tiên sinh lại thiếu Đường Mạch một sự kiện. Mà chuyện này có lẽ có thể ở về sau vì Đường Mạch mưu đến một ít ích lợi. Vị kia phó tiên sinh không nói lời nào, Đường Mạch cũng sẽ không chủ động mở miệng. Hắn vòng quanh trường học đi rồi một vòng, chỉ đi qua 20 phút, hắn lại lần nữa trở lại thư viện, ngồi ở hồ nước trước, mặt vô biểu tình mà xem ảnh ngược ở trong nước trăng Germany còn có 40 phút. Đường Mạch bắt đầu tự hỏi chính mình kế tiếp 40 phút có thể làm chút cái gì tống cổ thời gian. Nhưng Phó Văn Đoạt không làm hắn chờ lâu như vậy, 5 phút đồng hồ sau, một trận kịch liệt tiếng đánh nhau đột nhiên vang lên. Đường Mạch ánh mắt sắc bén lên, cẩn thận nghe bên kia động tĩnh. Hắn nghe được kim loại va chạm thanh âm ni, thanh âm này quá nhanh. Mỗi một lần công kích chi gian khoảng cách tuyệt đối không vượt qua 0.5 giây. Đường Mạch nghe ra tới, tựa hồ có rất nhiều đồ vật ở công kích vị kia phó tiên sinh. 5 phút đồng hồ nội, cái này phó tiên sinh không phát ra một chút thanh âm ni liên tục đánh 10 phút sau. Hắn bắt đầu có chút thở dốc, vô số trọng vật rơi xuống đất thanh tựa hồ là ám chỉ. Vị này phó tiên sinh đã đánh bại nhiều ít vị đối thủ. Nhưng công kích của địch nhân chưa bao giờ đình chỉ, càng ngày càng nhiều va chạm thanh, thậm chí còn có dao nhỏ cắt qua trọng vật thanh âm ni. Trò chơi lưu trữ thời gian đã qua đi 55 phút, Đường Mạch banh thẳng phía sau lưng, cẩn thận nghe trong đầu thanh âm, liền một cái chi tiết đều không có buông tha, hắn vô pháp tận mắt nhìn thấy đến đối phương ở trải qua cái gì. Nhưng là hắn nghe thanh âm này liền minh bạch, cái này phó tiên sinh thực chiến năng lực quá cường, suốt 30 phút, không có một giây đình chỉ chiến đấu, đối thủ chỉ sợ thành công trăm hơn 1.000, hắn nhưng vẫn căng xuống dưới, là thật sự quá cường. Oanh, một đạo vang dội tiếng nổ mạnh vang lên, Đường Mạch đều bị chấn đến tinh thần một đốn, càng không cần phải nói vị kia chân chính gặp phải nổ mạnh phó tiên sinh. Chịu đựng không nổi, nghẹn ngào thanh âm vang lên, Đường Mạch lập tức nói, lưu trữ kỳ hạn còn dư lại 1 phút đồng hồ, mau đọc lấy lưu trữ, không còn kịp rồi, Đường Mạch sửng sốt. Còn không có minh bạch những lời này ý tứ, đột nhiên, hắn trong đầu thanh âm đã không thấy tăm hơi, Đường Mạch chạy nhanh lấy ra trứng gà tây, chỉ thấy mặt trên S hoa văn đã là tiêu tán, không hề lập lòe lam quang. Không đợi hắn tự hỏi, toàn bộ trứng gà tây nhấp nhoáng quang mang nhàn nhạt, đây là chủ động liên hệ quang mang, vừa rồi trò chơi thất bại, ta một lần nữa đọc đương, hết thảy chỉ phát sinh ở 10 giây đồng hồ nội. 10 giây đồng hồ trước, Đường Mạch nhớ rõ người nam nhân này thanh âm khàn khàn vô cùng. Thở dốc thô nặng, giống như bị rất nặng thương, nhưng hiện tại hắn thanh âm cùng một giờ trước không còn hai dạng khác biệt. Quen thuộc tê tê điện lưu thanh lại ở Đường Mạch bên tai vang lên. Đường Mạch nhíu mày, phó tiên sinh, ngươi vừa rồi nói ngươi không kịp đọc đương, cho nên nói, lưu trữ yêu cầu ở trứng gà tây thượng họa một cái S. Đọc đương yêu cầu ở trứng gà tây thượng họa một cái L. Một cái là SE, một cái là D. Ta vừa rồi cùng một con hắc tháp quái vật chiến đấu. Nó so với ta cường đại hơn nhiều, chỉ còn lại có không đủ 1 phút đồng hồ, 1 phút đồng hồ qua đi lưu trữ đạo cụ liền sẽ mất đi hiệu lực. Ta không có cơ hội lại họa ra một cái L, Đường Mạch nhất thời không phản ứng lại đây. Ngươi không cơ hội đọc đương, vậy ngươi, còn có một loại phương thức nhưng đọc lấy lưu trữ, giọng nam trấn tĩnh thong dong. Trò chơi lưu trữ khí mở ra sau, 1 giờ nội tử vong. Tự động đọc đương, cho nên ta vừa rồi giết chính mình, trực tiếp đọc lấy lưu trữ, Đường Mạch trầm mặc, ở khẩn cấp thời điểm, không chút do dự giết chính mình, đổi lấy một đường sinh cơ, Đường Mạch cũng sẽ làm như vậy, nhưng chỉ sợ sẽ không có người này như vậy quyết đoán. Lãng phí ngươi 1 giờ, ngươi hiện tại còn ở vội sao? Xin lỗi, xem ngôi sao xem ánh trăng nhìn 1 giờ Đường Mạch. Con hảo. Không quan hệ, về sau còn nhân tình là được. Không cần khách khí, ta vừa rồi là đang tiến hành tầng thứ 2 công tháp trò chơi, nam nhân thanh âm trầm thấp bình. Tĩnh, ngữ khí bình tĩnh mà nói ra làm sở hữu nhân loại đều sẽ kinh ngạc không thôi lời nói. Người chơi thực lực đạt tới nhất định trình tự, liền sẽ bị hắc tháp mạnh mẽ mở ra công tháp trò chơi. Đây là công tháp trò chơi mở ra phương thức chi nhất. Ta suy đoán còn sẽ có mặt khác mở ra phương thức, Đường Mạch đang nghe đến tầng thứ 2 công tháp. Trò chơi khi, đã kinh ngạc mà trợn to hai mắt, hắn đột nhiên đoán được cái này phó tiên sinh là ai. Thanh âm này khàn khàn tư tính, mang theo một tia không dễ phát hiện ý cười. Ngươi hảo, Đường Mạch, ta kêu Phó Văn Đoạt, lúc này đây Mạch Mạch liên hệ cắt đứt sau. Đường Mạch không có lập tức hồi sân vận động, hắn ngồi ở hồ nước biên trên tảng đá, ánh mắt vững vàng mà nhìn trong tay màu trắng trứng gà Tây. Phó Văn Đoạt, nhập cư trái phép khách Phó Văn Đoạt, mở ra hoa hạ khu tầng thứ nhất công tháp trò chơi. Toàn bộ hoa hạ khu người chơi đều nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể chém chết hắn Phó Văn Đoạt, Lê Văn phía trước còn cùng Đường Mạch nói giỡn mà nói qua. Nếu là có cơ hội nhìn thấy cái kia đem toàn hoa hạ người chơi trước tiên kéo vào công tháp trò chơi. Nhập cư trái phép khách Phó Văn Đoạt, hắn nhất định phải đem người này treo lên đánh, mãn thanh 10 đại khổ hình toàn thượng, đánh trước 3 ngày 3 đêm, thực tàn nhẫn cái loại này. Đọc lấy trò chơi lưu trữ sau, Phó Văn Đoạt tỏ vẻ chính mình sẽ tìm cơ hội rời đi trò chơi. Tìm kiếm mặt khác đường ra, lấy hắn trước mắt thực lực, còn không thể thông quan tầng thứ 2, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Phó Văn Đoạt đem chính mình tham gia công tháp trò chơi sự tình nói cho Đường Mạch. Đường Mạch biết, đối phương không phải đột nhiên cảm thấy người một nhà thực hảo. Có thể đương không có gì giấu nhau bằng hữu, công bằng mà giao lưu bí mật. Hắn đem những việc này nói cho Đường Mạch, đại để chỉ là vì còn câu kia, người lãng phí ta một giờ, nhân tình. Bất quá này nhân tình còn phải lớn một chút, có lẽ xác thật hỗn loạn một ít mặt khác nguyên nhân. Nói ngắn lại, Đường Mạch trước mắt đã biết, thực lực đạt tới nhất định trình độ liền sẽ bị mạnh mẽ mở ra công tháp trò chơi. Phó Văn Đoạt lúc trước mở ra tầng thứ nhất công tháp trò chơi cũng không phải tự nguyện. Hắn bị hắc tháp mạnh mẽ kéo đi vào, thuận tiện không cẩn thận hố toàn hoa hạ người chơi, nhưng là hắn hôm nay bị kéo vào tầng thứ hai công tháp trò chơi khi lại không có lại tai họa đến. Người chơi khác, Đường Mạch suy đoán có hai loại khả năng. Đệ nhất loại, hắc tháp chỉ đối cái thứ nhất mở ra công tháp trò chơi người chơi đặc thù. Sẽ tiến hành toàn cầu quảng bá, cũng kéo toàn bộ khu người chơi xuống nước, cùng nhau công tháp. Đệ nhị loại, toàn hoa hạ trước mắt chỉ có Phó Văn Đoạt một người thông quan hắc tháp một tầng. Trừ bỏ hắn, những người khác đều vô pháp công lược tầng thứ hai, tự nhiên vô pháp kéo người tiến hố. Đường Mạch cúi đầu nhìn thanh triệt hồ nước, một cái tiểu ngư ở đáy ao du quá, nổi lên một đạo nhợt nhạt gợn sóng. Ngoặc kép, hắn nghe được Trần San San kêu ta, Đường Mạch ca ca. Kia ngay từ đầu còn gọi cái gì, Mạch tiên sinh, Đường Mạch xách một tiếng. Hồi sân vận động ngủ, đã trải qua cả đêm đại chiến, Đường Mạch ngủ đến buổi sáng 8 giờ mới tỉnh, những người khác càng là mỏi mệt. Đặc biệt là mấy cái học sinh trung học, các ngủ đến đại giữa trưa, bọn họ mấy ngày nay vẫn luôn không hảo hảo nghỉ ngơi quá. Tinh thần căng chặt, đầu tiên là đột nhiên mở ra công tháp trò chơi, lại là nhập cư trái phép khách trả thù tính tập kích. Bọn nhỏ thể xác và tinh thần mỏi mệt, buổi chiều 2 điểm, Đường Mạch cùng Lê Văn đi trường học siêu thị cầm điểm nước cùng đồ ăn. Mấy cái học sinh đều tỉnh. Phân đồ ăn bắt đầu ăn, Đường Mạch cấp chính mình ba lô bổ sung hai bình thủy. Mấy hộp bánh nén khô, buổi chiều 2 điểm, hắn cùng Lê Văn chuẩn bị rời đi, tiểu mập mạp kinh ngạc cực kỳ. Đường ca, Lê ca, các ngươi không lưu lại, cùng chúng ta cùng nhau. Trần San San là sớm biết rằng tình huống, đứng ở một bên không nói chuyện, mặt khác mấy cái học sinh cũng một cái kính mà giữ lại hai người. Lê Văn có điểm do dự, Đường Mạch lại thập phần bình tĩnh, các ngươi tổng cộng có 5 người, 2 cái chính thức người chơi, 3 cái quân dự bị, còn đều là học sinh, các ngươi như vậy tổ hợp phóng tới địa phương nào, đều thực dẫn nhân chú mục, nếu hơn nữa chúng ta, thực dễ dàng trở thành người khác trong mắt dê béo, đương nhiên, chỉ có các ngươi chính mình, cũng là dê béo, bọn học sinh sửng sốt. Đường Mạch, ta kiến nghị các ngươi chia làm 2 đường đi, 5 người không cần đãi ở bên nhau, chính thức người chơi có thể tách ra, tiểu mập mạp cùng kia 2 cái nam sinh một đường, San San ngươi cùng cái này tiểu cô nương một đường, các ngươi chờ từng người cường đại lên, có thể lại cùng nhau hành động kiều phỉ phỉ ngây người. Ta không muốn cùng đại gia tách ra, Trần San San suy nghĩ một lát, gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Chúng ta 5 người ở bên nhau xác thật thực thấy được. Trên thế giới này nhiều nhất chính là quân dự bị, nhập cư trái phép khách cũng không nhiều. Nhưng tới rồi loại này thời điểm, giết người đã không còn là nhập cư trái phép khách độc quyền. Chúng ta đều xem như giết qua người. 5 cái học sinh trung học đi cùng một chỗ nguy hiểm càng nhiều. Chúng ta hôm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai phân công nhau hành sự, bọn học sinh thực nghe Trần San San nói. Bởi vì nàng lời nói luôn là đối, nhưng bọn hắn vẫn là không nghĩ tách ra. Rốt cuộc như thế nào? Từ chính bọn họ quyết định, Đường Mạch trước khi đi, nhìn mắt Trần San San, ta hiện tại muốn đi tìm ta bằng hữu. Hắn cũng ở tại Thượng Hải, nhưng là ở Phổ Đông. Dọc theo đường đi không có khả năng mang theo các ngươi. 10 ngày sau, nếu có cơ hội, ta sẽ lại đến trường học xem một cái, Đường Mạch không có thực lực này. Cũng không có khả năng vĩnh viễn bảo hộ đám hài tử này. Muốn sống sót, này đó hài tử chân chính có thể dựa vào chỉ có chính mình. Đường Mạch cùng Lê Văn ở trường học cửa, cùng đám hài tử này từ biệt, Lê Văn còn có điểm lưu luyến không rời. Nhưng hắn cũng có chính mình sự phải làm, hắn phải về nhà nhìn xem, nói không chừng cha mẹ hắn cũng không có chết. Hai người rời đi trường học sau, Lê Văn nói, đúng rồi, Đường Mạch, ngươi đêm qua trở về đến hảo vãn, đến 3-4 giờ đi, ngươi ở bên ngoài làm gì đâu, dạo lâu như vậy, Đường Mạch thuận miệng nói, nhớ tới địa cầu online trước sự. Ở bên ngoài tan một lát bước, trứng gà tây sự Đường Mạch không có khả năng nói. Ngoài ý muốn cùng Phó Văn đoạt liên hệ sự liền càng vô pháp nói. Lê Văn nga một tiếng, đi ở về nhà trên đường. Hắn bắt đầu hưng phấn mà nói lên chính mình ra sự. Hắn thanh âm thật cao hứng, nhưng âm cuối vẫn luôn có ghi run lên. Đi đường tốc độ cũng không mau. Đường Mạch nhìn hắn một cái. Người này chỉ là ở cố gắng chấn định, hắn ở lo lắng cho mình trong nhà không có một bóng người. Chỉ còn lại có chính mình một người, Lê Văn ra liền ở khu Tĩnh An. Hắn cùng Đường Mạch đi rồi 2 cái giờ, chạng vạng 6 giờ, tới rồi một mảnh khu biệt thự. Càng tới gần ra, Lê Văn bước chân liền càng chậm đi nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là đi tới một đống 3 tầng biệt. Thự trước, Lê Văn đứng ở đại cửa sắt trước. Không dám mở cửa, hắn không biết đẩy ra này phiến phía sau cửa, nhìn đến sẽ là cha mẹ, vẫn là không có một bóng người phòng ở, Đường Mạch muốn đi Phổ Đông, vừa lúc tiện đường, liền bồi Lê Văn đi rồi này một chuyến. Hơn nữa ở thế giới này, bất luận cái gì thời điểm đều không thể thả lỏng cảnh giác. Muốn tùy thời đề phòng nhập cư trái phép khách cùng mặt khác một ít lòng mang ý xấu người chơi. Hai người cùng nhau đi. Khẳng định so đơn độc một người hảo. Lê Văn đứng ở trước cửa, thường thường mà duỗi tay sờ then cửa tay, nhưng lại không dám đẩy cửa. 5 phút đồng hồ sau, Đường Mạch đột nhiên duỗi tay, một cái dùng sức, thiết khóa đã bị hắn gõ đoạn. Hắn lập tức đẩy cửa ra, quay đầu nói, ít nhất trên cửa không có bẫy dập, hẳn là không có nhập cư trái phép khách. Lê Văn sửng sốt, ngơ ngác mà nhìn Đường Mạch. Qua tưởng hồi lâu, hắn gật đầu, ân, không có nguy hiểm. Đường Mạch lấy tiểu tâm nhập cư trái phép khách vì lý do. Giúp Lê Văn mở ra môn, có một số việc chung quy là muốn đối mặt. Lê Văn phảng phất cố lấy dũng khí, bước đi vào hoa viên. Hắn đi đến biệt thự trước cửa. Đường Mạch nói, cẩn thận một chút, vạn nhất thật sự có địch nhân, hai người lẫn nhau có liếc mắt một cái. Từ Đường Mạch một chân đá văng môn, phanh, gỗ đỏ đại môn rơi trên mặt đất, kích khởi một tầng thực nhẹ cho bụi. Xác nhận phòng trong không có địch nhân, Lê Văn vội vàng lên lầu, không ngừng kêu, ba mẹ. Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có trống rỗng. Hồi âm ni Đường Mạch cha mẹ qua đời thật lâu. Hắn không có vào nhà, chỉ là dựa vào huyền quan môn đứng, nghe Lê Văn không ngừng kêu cha mẹ tên. Lê Văn đem nhà ở phiên cái biến, không tìm được một bóng người, hắn thanh âm dần dần tuyệt vọng, bỗng nhiên, hắn kích động mà cao giọng nói, ta mẹ còn sống, ta mẹ còn sống. Đường Mạch kinh ngạc mà nhìn về phía phòng khách, chỉ thấy Lê Văn cầm một trương giấy chạy tới, đầy mặt vui sướng, thân thể không ngừng run rẩy. Ta mẹ còn sống, Đường Mạch, ngươi mau xem, ta mẹ còn sống, ta mẹ nói ba đột nhiên biến mất, di động gì đó cũng không tín hiệu, vô pháp liên hệ đến người, Thượng Hải có điểm loạn. Nàng tính toán về quê biệt thự tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Nếu ta còn sống, khiến cho ta đi tìm nàng. Đường Mạch, ta mẹ còn sống. Đường Mạch cười nói, chúc mừng, Lê Văn kích động một trận. Đột nhiên tiếng cười dừng lại. Ta ba biến mất, Đường Mạch khuyên nhủ, đi trước tìm ngươi mẫu thân đi. Lê Văn trầm mặc mà cúi đầu. Một lát sau, hắn siết chặt trong tay giấy. Gật gật đầu, Lê Văn quê quán đang tới gần Côn Sơn địa phương. Hắn tổ phụ mẫu rất sớm liền qua đời. Cũng không quá nhiều thân thích. Duy nhất thân nhân chính là cha mẹ hắn. Hiện tại biết mẫu thân còn sống. Hắn là nhất định phải đi tìm người. Hai người ở khu Tĩnh An cùng khu Hoàng Phổ chỗ giao giới phân biệt. Lê Văn từ ven đường báo chí trong đình cấp Đường Mạch tìm Trương kỹ càng tỉ mỉ Thượng Hải bản đồ. Lại lấy bút ở mặt trên họa lộ tuyến đồ, từ bên này qua đi Phổ Đông là gần nhất, hiện tại sông Hoàng Phố đưa đò thuyền khẳng định không dùng được. Người từ Nam Phổ Đại Kiều đi, lại từ bên này vòng qua đi, Đường Mạch nhớ kỹ lộ tuyến, đem bản đồ thu hảo. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt cái này ngốc bạch ngọt phú nhị đại. Hai người lẫn nhau nhìn, cũng chưa nói chuyện, một lát sau. Lê Văn cười nói, ta hiện tại thực lực quá yếu, cùng ngươi cùng nhau đi khẳng định sẽ liên lụy ngươi, ta đi trước tìm ta mẹ, Đường Mạch, về sau chúng ta có cơ hội tái kiến, Đường Mạch lắc lắc trong tay bản đồ. Cảm ơn, có cơ hội tái kiến, Lê Văn ha ha cười, ta đây không phải càng nên tạ ngươi, ai, ta quá xuẩn, về sau đụng tới trò chơi đến nhiều động điểm đầu óc. Bằng không chết như thế nào cũng không biết, mấy ngày nay, thật sự cảm ơn ngươi, Đường Mạch không nói thêm cái gì. Hai người từ biệt rời đi, Lê Văn xoay người mới đi rồi 10 mét, Đường Mạch bỗng nhiên cao giọng nói, ta nhớ tới một sự kiện, Lê Văn, ngươi lại đây hạ, Lê Văn vội vàng chạy về tới. Chuyện gì, Đường Mạch chỉ là nhìn hắn, mỉm cười mà không nói lời nào, Lê Văn ngốc, Đường Mạch. Ta làm ngươi trở về ngươi liền đã trở lại. Trường điểm tâm nhãn, không chỉ là đối tiểu mập mạp nói. Còn có ngươi, Đường Mạch hơi hơi mỉm cười. Ngốc bạch ngọt phú nhị đại. Hảo hảo sống sót, Lê Văn. Ngoặc kép, nguyên lai ngươi ở trong lòng vẫn luôn cảm thấy ta là ngốc bạch ngọt phú nhị đại. Ngươi liền tại như vậy tưởng ta. Đường Mạch, ngoặc kép, trọng điểm không phải làm ngươi trường điểm tâm nhãn sao? Hai người cùng nhau bật cười, lần này là thật sự tái kiến, tiễn đi Lê Văn, Đường Mạch cầm bản đồ, bắt đầu hướng Phổ Đông khu mới đi, người nhiều thời điểm, còn cảm giác không ra, hiện tại lại chỉ còn lại có chính mình một người, Đường Mạch ngoài ý muốn còn cảm thấy có điểm quạnh quẽ. Hắn đem bản đồ bỏ vào ba lô, dọc theo đường phố bên cạnh, đem thân hình giấu ở bóng cây bóng ma hạ. Lẳng lặng mà lên đường, buổi tối thời điểm, trên đường người rõ ràng thiếu rất nhiều, trò chơi bắt đầu sau, cho dù là thế giới đỉnh cấp đại đô thị, cũng không hề là bất dạ thành, đêm tối so ban ngày càng nguy hiểm, nhìn không thấy địa phương càng dễ dàng cất giấu địch nhân. Không có người tưởng ở buổi tối trên đường phố dừng lại. Đường Mạch đi rồi hơn một giờ, đi đến tới gần Nam Phổ Đại Kiều địa phương. Dừng bước, hắn quyết định không hề lên đường, ai cũng không biết có hay không nhập cư trái phép khách trốn ở góc phòng rình coi quan sát. Hơn nữa không chỉ là nhập cư trái phép khách, chỉ cần là người xa lạ, liền rất nguy hiểm mà đi Đường Mạch tìm cái không biết tên thức ăn nhanh tiểu điếm. Đi vào đi kiểm tra một phen xác định không ai sau. Tướng môn khóa lại, hắn không có bật đèn, mà là kéo một phen ghế dựa để ở trên cửa. Đồng thời ở trên bệ cửa thả rất nhiều chiếc đũa. Chiếc đũa một đầu chống bệ cửa sổ, một khác đầu chống cửa sổ, mà xa cửa sổ từ ngoại sườn thấy không rõ bên trong tình huống. Nhưng một khi có người từ cửa sổ tiến vào, chiếc đũa liền sẽ rơi xuống đất, phát ra âm thanh, hắn rút ra một cái bàn thượng cơm bố, nằm xoài trên mặt đất, chính thức người chơi thân thể tố chất cực cường. Ở như vậy cuối mùa thu ban đêm, Đường Mạch nằm trên mặt đất cũng không cảm thấy lạnh, thậm chí cũng không quá nhiều buồn ngủ. Hắn tiến vào nhà này cửa hàng nghỉ ngơi không phải vì ngủ, là vì tìm một chỗ vượt qua ban đêm, phòng ngừa phát sinh không cần thiết nguy hiểm. Đi khoảng cách trò chơi bắt đầu đã qua đi 4 ngày, trừ bỏ những cái đó vốn là giết qua người nhập cư trái phép khách. Đối mặt khác chính thức người chơi cùng quân dự bị, cũng không thể thiếu cảnh giác, có lẽ bọn họ trên tay cũng có máu tươi. Đường Mạch nằm trên mặt đất, nâng lên tay, ánh trăng xuyên thấu qua ma sa cửa sổ, mờ mờ ảo ảo mà cho cửa hàng thức ăn nhanh một chút mỏng manh quang mang. Đường Mạch nhìn chính mình tay, thần sắc bình tĩnh, hắn đã giết 2 người, một cái là ngộ sát, ăn trộm tiền tam khôn muốn giết hắn, hắn không cẩn thận giết chết đối phương, còn có một cái là hắn thân thủ giết chết, hắn dùng đại que diêm gõ liệt phun hỏa đại hán đầu. Trừ này bên ngoài, còn có vài cá nhân xem như gián tiếp chết ở hắn trong tay. Tỉ như cụt một tay nam nhân, còn có cái kia dùng thương tay súng. Đường Mạch trước mắt hiện lên những người này mặt, hắn phát hiện chính mình thế nhưng đã nhớ không được tiền tam khôn trông như thế nào. Nhớ tới những người này thời điểm, hắn trong lòng không có một chút gợn sóng, trái tim vững vàng mà nhảy lên, cùng thường lui tới vô dị. Nhập cư trái phép khách sao? Đường Mạch từ trong túi móc ra trứng gà tây, ánh sáng quá mờ, nhìn không ra trứng gà tây màu trắng, chỉ có thể nhìn ra một cái tròn tròn bóng dáng. Nhập cư trái phép khách Phó Văn Đoạt, hắn là giết ai? Một cái tại Thượng Hải, một cái ở Bắc Kinh, cách xa nhau 1000 nhiều cây mani. Đường Mạch cũng không sợ hãi vị kia bị toàn hoa hạ người chơi chát tiểu nhân Phó Văn Đoạt. Kia Phó Văn Đoạt lại lợi hại, có thể bay đến Thượng Hải chém hắn. Chuyện này không có khả năng, hắn muốn thực sự có này bản lĩnh, Đường Mạch chết đều bị chết tâm phục khẩu phục. Đường Mạch ngón tay ở trứng gà tây thượng nhẹ nhàng gõ động. Gõ 2 hạ, sắp sửa gõ đệ tam hạ thời điểm, hắn ngón tay ngừng ở giữa không trung. Hắn đem trứng gà tây thu hồi trong túi, nhắm mắt lại ngủ. Ngày hôm sau đại sớm, Đường Mạch rời đi cửa hàng thức ăn nhanh, tiếp tục hướng Phổ Đông khu mới đi. Trên đường Đường Mạch còn đụng phải một cái chủ động đáp lời người trẻ tuổi. Là cái sinh viên bộ dáng nam sinh, cho rằng Đường Mạch cũng là sinh viên, kích động mà chạy tới hỏi hắn tình huống. Trên thế giới này thật là có nhiều như vậy ngốc bạch ngọt. Trò chơi bắt đầu sao? Sẽ không sợ bị người xa lạ lừa? Đường Mạch đột nhiên cảm thấy có phải hay không chính mình tâm quá bẩn, tưởng quá nhiều, chẳng lẽ hắn cũng nên sống được đơn giản điểm, tin tưởng thế giới này tràn ngập ái. Sau đó vừa ly khai Nam Phổ Đại Kiều, Đường Mạch liền thấy 2 cổ thi thể, 2 người cổ bị người dùng vũ khí sắc bén ngăn cách, bị ném ở dưới cầu vòng cầu, trên người quần áo bị lột sạch, đi theo trong bao trống không. Bên trong đồ vật phỏng chừng cũng bị người cướp đoạt đi rồi. Xem thi thể, là đêm qua chết, hắn vẫn là trái tim điểm tương đối hảo. Ngày hôm sau buổi chiều, Đường Mạch dựa vào Lê Văn cấp lộ tuyến, tìm được rồi bạn tốt cư trú tiểu khu. Này tiểu khu một mảnh tĩnh mịch, Đường Mạch đi vào khi, còn nhìn đến một cái lão nhân cõng bao lớn bao nhỏ đồ vật. Từ bên trong ra tới. Nhìn đến Đường Mạch tiến vào tiểu khu, lão nhân kinh ngạc mà nhìn nhiều liếc mắt một cái, tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại chạy nhanh chạy ra tiểu khu. Đường Mạch kỳ quái mà nhíu mày, này lão nhân phản ứng có điểm kỳ quái. Chờ hắn đi vào tiểu khu, liền minh bạch vừa rồi kia lão nhân vì cái gì muốn như vậy xem chính mình. Cái này tiểu khu rất lớn, chia làm đồ vật 2 khu, giữa 2 bên cách một cái đường cái. Đường Mạch đi chính là Tây Khu, tổng cộng có 6 đống cao lầu, hắn đại học bạn tốt ở tại tận cùng bên trong một đống. Đường Mạch năm trước tới bạn tốt gia trụ quá 2 ngày. Vẫn là nhận thức lộ, 6 đống lâu trung gian, vây quanh một mảnh hoa viên, cùng trụ khách hoạt động, giờ này khắc này tại đây cánh hoa viên trung ương trên quảng trường. Nằm 6 cổ thi thể, Đường Mạch đi lên đi nhìn, không có hắn bằng hữu, là hai trung niên nam nhân, một người tuổi trẻ nữ nhân, cùng ba cái tuổi trẻ nam nhân, bọn họ không biết vì cái gì chết ở nơi này, xem thi thể nên là đã chết một ngày trở lên. Trung niên nam nhân trong tay cầm một phen dao phay, tuổi trẻ nữ nhân tay phải hạ có một bãi thủy, trong đó một người tuổi trẻ nam nhân ngực có một cái thật lớn, đen như mực huyết động, vô pháp nhấp cùng, nhưng bên trong không có vũ khí. Nhìn thi thể thượng vết thương, Đường Mạch đã làm ra phán đoán, tuổi trẻ nữ nhân là bị dao phay chém chết, cái kia tuổi trẻ nam nhân có lẽ là chết vào nào đó dị năng. Bảy thành khả năng tính, này sáu cá nhân là giết hại lẫn nhau, đương nhiên trừ bỏ bọn họ, khả năng còn có những người khác tham dự lần này chiến đấu. Nhưng chỉ có bọn họ sáu cá nhân chết ở nơi này. Đường Mạch nhìn như ở quan sát này sáu cổ thi thể. Trên thực tế hắn lực chú ý chưa từng có từ cảnh vật chung quanh rời đi quá. Ai cũng không biết này sáu cá nhân đồng bạn có thể hay không liền tránh ở phụ cận. Kiểm tra thi thể khi, tuyệt không có thể thả lỏng cảnh giác, Đường Mạch cầm lấy trung niên nam nhân dao phay, bỏ vào cái kia tuổi trẻ nữ nhân trước ngực miệng vết thương. Lưỡi dao vừa lúc hảo nhấp cùng, nữ nhân này xác thật là bị cây đao này giết chết. Không đến ra mặt khác kết luận, Đường Mạch không hề quản chuyện này. Hắn sờ sờ trên cổ tay đại que diêm hình Samani, đại que diêm là bọn học sinh đưa cho hắn. Tiểu mập mạp nói chính mình dị năng quá yếu, đại que diêm lại trọng lại đại, hắn căn bản không dùng được. Mặt khác học sinh cũng xuất phát từ cảm kích, quyết định đem đại que diêm đưa cho Đường Mạch. Đường Mạch không có cự tuyệt, Đường Mạch biểu tình bình tĩnh mà đi vào bạn tốt cư trú kia đống lâu. Không có lựa chọn thang máy, hắn dọc theo thang lầu hướng lên trên đi, bạn tốt ở tại 7 tầng, chỉnh đống lâu tựa hồ đều không có người. Chỉ có Đường Mạch bò thang lầu, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Đi vào bạn tốt cửa nhà, Đường Mạch một chân tướng môn khóa đá hư. Mở cửa sau, hắn vào nhà kiểm tra. Không ai, cũng không có giống Lê Văn Mậu thân giống nhau lưu lại bất luận cái gì tờ giấy. Đường Mạch đi đến bàn ăn trước, nhìn đến trên bàn phóng một đĩa nhỏ đã phát mốc rau ngâm. Còn có một chén ăn đến một nửa cháo. Cháo thượng phiêu một tầng đạm màu xám cho bụi, cháo canh vẩn đục, một cây chiếc đũa dừng ở trên bàn, một khác căn chiếc đũa dừng ở trên mặt đất, tựa hồ chủ nhân là đột nhiên thất thủ, làm cho chiếc đũa rơi xuống trên mặt đất, cũng có thể là đột nhiên biến mất, chiếc đũa mới có thể rơi trên mặt đất, sống sót tỷ lệ, không đủ một thành. Đường Mạch từ phòng bếp trong ngăn tủ cầm một lọ thủy cùng hai túi mì ăn liền, bỏ vào ba lô. Hắn rời đi trước, ngừng ở phòng khách bàn trà trước, cúi đầu nhìn kia trương bị bỏ vào đầu gỗ trong khung ảnh ảnh chụp. Trên ảnh chụp là ba cái đại nam sinh, đều ăn mặc học sĩ phục, một cái là Đường Mạch, một cái cao cao gầy gầy, còn có một cái là cái bạch bạch mập mạp, ba cái đại nam sinh cao hứng mà ôm ở cùng nhau. Đem học sĩ mũ ném tới bầu trời, chúc mừng tốt nghiệp, nhìn thật lâu. Đường Mạch vươn ra ngón tay, búng búng ảnh chụp mập mạp mặt, hạo tử, ta một người hảo hảo sống sót lạp. Đường Mạch xoay người rời đi. Ảnh chụp, mập mạp cười đến vô cùng sáng lạn, trong tiểu khu như cũ là một mảnh tĩnh mịch. Đường Mạch đi xuống lâu, trực tiếp tính toán rời đi tiểu khu, hắn dọc theo con đường đi phía trước đi, quải quá một cái giao lộ, bỗng nhiên phát hiện một hình bóng quen thuộc, Đường Mạch dừng bước. Vừa mới cái kia cầm bao lớn bao nhỏ rời đi tiểu khu lão nhân, giờ phút này đang ngồi ở bên đường bồn hoa thượng, nghe được thanh âm, hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến Đường Mạch, hắn hai mắt phóng lượng, phất phất tay, lớn tiếng nói, tiểu bằng hữu, ta này chân xoay, ngươi có thể lại đây giúp đỡ sao? Đường Mạch xa xa mà nhìn hắn, tầm mắt nhìn lướt qua hắn chân, không có hé răng. Ở 10 mét ngoại một cái khác bồn hoa biên, ngồi một đôi tuổi trẻ nam nữ. Đường Mạch xuất hiện khi, bọn họ cũng lén lút đánh giá Đường Mạch, nghe được lão nhân kia cùng Đường Mạch nói chuyện, bọn họ lập tức đã đi tới. Trong đó cái kia tuổi trẻ nam nhân nâng lên lão nhân chân. Tùy tiện mà nhìn hai hạ, Ai nha, đại gia thật sự vặn tới rồi. Này nhưng làm sao, chân xoay muốn như thế nào lộng. Cái kia anh em, ngươi có thể lại đây giúp một chút sao? Tuổi trẻ nữ nhân cũng nói. Ta cũng không biết làm sao a. Soái ca, ngươi biết chân xoay nên làm cái gì bây giờ sao? Không biết, Đường Mạch bình tĩnh mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đường Vòng từ bên cạnh tránh ra. Lão nhân đột nhiên vội la lên. Không thể làm hắn chạy. Xoát một chút, từ rậm rạp lùm cây sau. Toát ra bốn người, một cái phụ nữ trung niên, cùng ba cái trung niên nam nhân. Đường Mạch cơ hồ ở lão nhân nói chuyện trong nháy mắt liền xoay người chạy trốn. Kia bốn người không nghĩ tới hắn phản ứng nhanh như vậy. Nhất thời sửng sốt, khi bọn hắn phản ứng lại đây sao? Không chỉ là bốn người, tuổi trẻ một nam một nữ cùng vừa mới còn nói ở chính mình chật chân lão nhân cũng gia nhập trong đó. Đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài, nhanh chóng mà chạy hướng đường mạch tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền kéo ra mười mấy mét khoảng cách, cho ta trở về, đường mạch sắp chạy đến chỗ ngoặt, đột nhiên, một trận quái phong từ hắn trước mặt gào thét dựng lên. Cuồng phong cuốn mà, mãnh liệt cơn lốc đem đường mạch thổi chúng sau này đảo chạy. Hắn cắn chặt răng răng, dùng tay trái căng hướng ven đường bồn hoa. Tính toán mượn lực nhất cử tiến lên, nhưng mà liền ở hắn tay đụng tới bồn hoa kia một khắc. Hắn chạm vào, hắn đụng phải, đường mạch trong lòng lột bột một tiếng, leng keng, đại hình nhiều người phó bản trò chơi, Mario Monopoly trò chơi, đã kích phát. 2017 năm 11 Nguyệt 22 ngày 17:02 phân. Người chơi Lý Trinh, Viên Kỳ, Lưu Phi Hào, Triệu Quốc, Lâm Bang Thành, Lưu Tư Mị, Tề Phong, Đường Mạch an toàn tiến vào trò chơi thời gian, xa hộp tái nhập xong. Số liệu tái nhập hoàn thành, bốn phía con đường cây cối, cao ốc building tại đây một khắc biến mất đến sạch sẽ. Một đạo mãnh liệt bạch quang từ đường mạch trước mắt hiện lên. Đâm vào hắn vô pháp mở mắt ra, cực hạn bạch quang đem thế giới nhuộm thành một mảnh màu trắng. Đang ở lúc này, một đạo lại quen thuộc bất quá điện tử trò chơi âm nhạc ở mỗi người bên tai vang lên. Lộc cộc tương đương đát tương đương lộc cộc tương đương đát tương đương đát tương đương toàn thế giới. Ít nhất có 2 tỷ người nghe qua cái này âm nhạc. Đơn giản vui sướng nhạc vi tính ở cái này thuần trắng sắc trong thế giới quanh quẩn. Âm nhạc tiếp tục phóng, bạch quang càng lúc càng mờ nhạt, đường mạch dần dần thấy rõ trước mắt đồ vật, hắn ngẩng đầu. Chỉ thấy một cái 2 mét cao to lớn phim hoạt họa nhân vật từ trên trời giáng xuống. Hắn mang đỉnh đầu ấn màu trắng chữ cái màu đỏ mũ. Dài quá một con đại đại cái mũi. Thân xuyên một kiện màu xanh biển quần Yemeni hắn thân cao 2 mét. Phẳng phất là một con từ đầu gỗ chế tác to lớn thú bông. Động tác thong thả, cặp kia đen như mực mắt to từ mỗi người trên người đảo qua. Cuối cùng hắn nhìn thoáng qua đường mạch, sau đó bỗng nhiên nâng lên tay phải, hướng ngực trái vạch tới, làm một cái kinh điển ngón tay cái động tác, oanh, thật lớn Mario đáp xuống ở lập lòe ánh đèn sân khấu thượng. Every lady, it e, an, tác giả có lời muốn nói, đường đường, ta mẹ nó tâm còn chưa đủ dơ, không đủ. Cảm giác hôm nay cảm tình diễn tiến bộ một mảng lớn nha 33 cho nên tân trò chơi bắt đầu lạp. Trò chơi này sẽ phi thường thú vị. Có chúng ta đáng yêu Mario tiên sinh nha XDDD lại là nằm yên chờ các ngươi tưới dinh dưỡng dịch một. Ngày, sao sao pi bằng 3 bằng cảm ơn lạc bội ngươi. Tịch mịch như tuyết, sô-cô-la nhân rượu, ra sức hướng tác giả cúc hoa. Thiều quang tặng no mộng, an đường ruộng chín. Tế thanh minh, như một thần, duy an tiểu hùng, hy không chi luân, lại quên mật mã, toàn bộ, mạ vàng xa, đêm khuya, tiêu chi, 268-6163. Quả quả không ăn cay, muốn gặp được một bó quang, phong tụng địa lôi tương đương cảm ơn thiên phương dạ đàm. Tư thú, họa ngàn diệp. Tranh Linet 2 cái địa lôi tương đương cảm ơn dục y 3 cái địa lôi tương đương cảm ơn loạn hoa mê người 5 cái địa lôi tương đương. Cảm ơn mềm như bông tiểu thì thừa lựu đạn tương đương. Hết chương.